Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, Hải quân học viện. Lại đi mấy ngày lộ trình sau, đại bá mang theo Bình Phàm đi tới một chỗ kiến trúc trước. Nơi này chính là chứ danh tổng bộ Hải quân học viện. Bình Phàm trông coi đứng lặng ở trước mắt, viết tổng bộ Hải quân học viện ngũ chữ to trước đại môn. Tâm tình là biết bao dâng trào. Theo đại bá tới chỗ ghi danh, đăng ký tính danh, phân phối đồ dùng, nhà ở các loại, tổng bộ Hải quân học viện hiệu suất làm việc rất cao. Cũng có lẽ là bởi vì từ Star Trung tướng lãnh đạo duyên cớ. Nói chung rất nhanh Bình Phàm liền làm xong thủ tục. Bởi chỉ có 5 tuổi lứa tuổi, ở chỗ này vẫn không thể bình thường tham gia huấn luyện. Vì vậy trẻ nhỏ tiểu đội liền phát huy tác dụng ứng hữu. Tựa như nhà trẻ giống nhau, nơi này thu nhận đều là 7 tuổi trở xuống tiểu bằng hữu. Mặc dù đối với bên ngoài nói là mặt hướng xã hội các cơ sở chiêu sinh, kỳ thực không có bình dân sẽ ghi danh. Trên cơ bản đều hải quân, hoặc là lục quân đem sĩ quan cấp giáo người nhà tử nữ. Cùng đại bá đợi một hồi, có một tự xưng lão sư nữ trung úy đi tới Bình Phàm trước mặt. Xưng phải bình thường chủ nhiệm lớp, sẽ mang Bình Phàm an bài xong chuyện về sau, còn hướng trung tướng đại nhân cam đoan cái gì vân vân. Bình Phàm rất nhanh bị dẫn tới hắn hay là lớp. Vừa vào nhà hắn trong nháy mắt liền hóa đá. Cái này xác định là tinh anh nhi đồng dự bị tiểu đội sao, cùng con mẹ nó nhà trẻ khác nhau ở chỗ nào? Chỉ thấy bên trong 3-4 cái tiểu bằng hữu ghim chơi chung lấy món đồ chơi. Có khóc giống, đánh nhau, muôn hình muôn vẻ. Những người bạn nhỏ tốt, lão sư cho các ngươi mang đến mới đồng học, các ngươi phải tiếp nhận hắn cùng nhau đùa giỡn. Cứ như vậy ngày đầu tiên, Bình Phàm đang ở một đống tiểu thí hài vây quanh kết thúc. Bình Phàm bên trong lòng đang rỉ máu. Vì sao người khác xuyên qua không phải có hệ thống lão gia gia, chính là thiên phú dị bẩm. Làm sao đến ta cái này không có những thứ này còn chưa tính. Bản thân biểu thị có thể đi qua hậu thiên nỗ lực có được. Làm sao lúc đầu hảo hảo tới trường học học tập trở nên mạnh mẽ. Tại sao chạy tới xem tiểu thí hài rồi. Lời nói nhảm hắn cũng không suy nghĩ một chút. Hắn hiện tại mới vừa đến 5 tuổi, làm sao có thể làm cho hắn tố thêm huấn luyện cường độ cao. Buổi tối về tới ký túc xá, Bình Phàm nói cái gì cũng không làm rồi. Cầm lấy đại bá trước khi đi giao cho hắn liên lạc điện thoại trùng. Có liên lạc đại bá. Moses, nói đại bá, vì sao ta đi chính là nhà trẻ, không phải học viện quân sự. Bình Phàm, ngươi tuổi tác còn nhỏ, muốn tham gia huấn luyện, sớm nhất cũng muốn đến ngươi 6 tuổi mới có thể, bằng không ngươi đang ở chỗ mã thân thể là không chịu nổi. Đại bá bằng lòng ngươi 6 tuổi lúc, nhất định khiến ngươi trên huấn luyện tiểu đội. Được rồi đại bá còn có việc, hẹn gặp lại. Cứ như vậy cúp điện thoại, tức giận Bình Phàm vốn muốn đem điện thoại té rơi, khi thấy tiểu điện thoại trùng vậy đáng thương dáng vẻ sau, Bình Phàm còn không trợ nhẫn tâm, cuối cùng đem để xuống rồi. Muốn nói hải tặc vương thế giới, cái gì để cho người tốt kỳ, muốn không phải điện thoại trùng không còn ai khác, không biết nguyên lý gì, rõ ràng là chỉ tiểu trùng tử, lại có thể dùng để trò chuyện dùng, còn có thể bắt chước người nói chuyện giọng của. Bình An ở nhà trẻ ngây người có nửa năm nhiều, thẳng đến ngày hôm qua, chứng kiến tân nhất giới thiếu niên đặc chiêu tiểu đội chiêu sinh rồi. Hưng phấn Bình Phàm một đêm không ngủ thấy. Ngày thứ hai thật sớm đi địa điểm ghi danh. Nhìn phía trước đứng hàng bắt đầu hàng dài. Đứng ở trong đội hoàn toàn tầm thường Bình Phàm là biết bao kích động. Rốt cục rời xa đám kia nhược trí. Ngày hôm qua hắn ngồi cùng bàn tiểu nữ sinh, lại làm cho đem hát xì đánh hắn một thân. Đối với từ trước đến nay thích sạch sẽ Bình Phàm mà nói, đơn giản là ác mộng. Tại chỗ liền muốn nổi đóa chính hắn, cuối cùng bị lão sư ngăn lại. Vị kế tiếp: tính danh, tuổi tác, tình huống gia đình. Monkey D, Bình Phàm, 6 tuổi rưỡi, nhà ở Đông Hải Tây Lam đảo. Ghi danh. Lão sư nhìn xuống hắn, 6 tuổi rưỡi nhỏ tuổi một chút, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống 6 tuổi rưỡi nha. Các loại, họ Monkey, sẽ không phải là gia tộc kia nhân quên đi hãy để cho hắn đi qua. Ngược lại còn có nhập học đạo lực chắc thí. Không thông qua như cũ bị quét xuống. Cứ như vậy bị Bình Phàm lừa dối qua cửa. Đến khi một năm sau đại bá trở về dẫn hắn gia nhập vào thiếu niên huấn luyện tiểu đội lúc. Đã lừa dối đến tinh anh đặc huấn doanh đi. Đạo lực có thể phản ánh một người sức chiến đấu. Nhưng không thể hoàn toàn quyết định một người thực lực. Giả thiết bình thường nhất hải quân sĩ binh đạo lực trị giá là 10. Vượt lên trước 500 ở trên liền coi như là siêu nhân. Tương lai được khen là CP9 tối cường quái vật Luchi. Đạo lực chắc thí giá trị là 4.000 đạo lực. Đầu tiên phỏng vấn, chính là xem mặt. Những năm kia linh tướng mạo không hợp cách. Thoạt nhìn thể nhược nhiều bệnh. Đều bị thủ luân trà một cái tới. Còn dư lại 200 người. Đem sẽ tham gia sự chịu đựng thể lực và đạo lực chắc thí. Cuối cùng lưu lại 50 người. Đem Bình Phàm chỗ 200 người dẫn tới một cái huấn luyện đại sảnh. Phía dưới phân tổ tiến hành chắc thí. 20 người một tổ. Bình Phàm bị phân đến rồi tổ thứ 8. Bình Phàm tổ thứ 8 cần 20 người tất cả đều chia xong. Bởi tuổi tác dáng quan hệ. Bình Phàm đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Tiểu huynh đệ. Người bao lớn. Làm sao dáng dấp gầy như vậy tiểu. Đứng sau lưng Bình Phàm tiểu mập mạp hỏi. Bình Phàm cũng không có phản ứng đến hắn. Bởi vì bắt đầu chuẩn bị chắc thí hạng thứ nhất sự chịu đựng rồi. Dự bị chạy. 10 chi đội ngũ tựa như ngựa hoang mất cương. Chen lấn liền xông ra ngoài. Bình Phàm cùng tiểu mập mạp rất nhanh bị rơi vào phía sau. Cắt. Đám này yêu lộ vẻ thôi ngu đần. Thì là sự chịu đựng. Cũng không phải tốc độ xông nhanh như vậy một hồi tất cả đều xong đời. Tiểu mập mạp đắc ý nói. Bạn thân ngươi tên là gì? Bên cạnh tiểu mập mạp hỏi. Bình Phàm gọi Bình Phàm. Tên rất hay nha. Tiểu mập mạp chẳng biết xấu hổ nói đến. Ta gọi Joseph. Hẹn tát rất hân hạnh được biết ngươi. Nói cho ngươi biết. Lần này tham gia khảo nghiệm nhưng là có mấy cái nghiêu nhân. Ngươi xem cái kia. Chạy trước tiên. Nghe nói là hệ dâu gần người có năng lực của trái ác quỷ. Còn có cái kia là Phật mật xeo trung tướng hài tử. Còn có cái kia. Ai u ngươi chờ ta một chút. Rất nhanh lục tục có người ngừng lại. Cuối cùng đào thải 80 nhiều người. Bình Phàm thuận lợi thông qua. Đương nhiên còn có cái kia tiểu mập mạp cũng thuận lợi thông qua. Phía dưới chúng ta tiến hành trận thứ 2. Chắc thí đạo lực chắc thí. Mỗi người có mấy phút thời gian hoạt động. Chờ một hồi các ngươi dùng lớn nhất khí lực. Đánh về phía cái này máy móc. Cái này máy móc sẽ chắc thí ra đạo lực của các ngươi giá trị. Chỉ có đạo lực giá trị vượt lên trước năm mới có thể bị vào lấy. Theo từng cái lục tục chắc thí. Phần lớn người đều bị loại bỏ rồi. Joseph, hẹn tát, đạo lực giá trị 11. Không nghĩ tới tiểu mập mạp thâm tàng bất lậu. Phật mật xeo, yêu, đạo lực giá trị 15. Không hổ là Phật mật xeo trung tướng con trai. George Rowling, đạo lực giá trị 80. Trời ạ, đơn giản là quái vật. Chỉ có 7 tuổi dĩ nhiên đạo lực giá trị cao như vậy. Không hổ là người có năng lực của trái ác quỷ. Bình Phàm nghe bên cạnh. Làm chắc thí binh lính tiếng lẩm bẩm. Tâm nghĩ tới ta đạo lực giá trị sẽ là bao nhiêu. Cũng sẽ không rất cao. Phật tổ phù hộ. Ngàn vạn lần chớ không hợp cách. Kế tiếp Monkey. D. Bình Phàm. Rốt cục đến phiên ta. Người được. Nỗ lực lên. Bình Phàm chính mình vì mình nỗ lực lên. Bình Phàm đứng ngay ngắn thân thể điều chỉnh tốt thân hình. Phát thệ dùng hết chính mình bú sữa mẹ khí lực. Nhanh chóng đánh về phía máy khảo nghiệm giới. Chỉ nghe thông một tiếng. Máy móc lên trị số trong nháy mắt dừng hình ảnh. Monkey. D. Bình Phàm. Đạo lực giá trị 8. Chứng kiến chính mình thông qua. Bình Phàm rốt cục buông ra thở ra một hơi. Cuối cùng chắc thí kết thúc. 200 người tham gia. Cuối cùng thành công trúng tuyển chỉ có 26 người. Bình Phàm làm một thành viên trong đó may mắn tuyển chọn. Rất nhanh có lão sư mang lấy bọn họ. Đi làm tương quan thủ tục. Lấy hành lý. Bình Phàm tìm tới chính mình ký túc xá 401. hoàn hảo là cái đôi nhân gian. Bình phàm đem hành lý đặt ở bên trái trên giường, đặt mông tọa ở bên trên, lẳng lặng suy nghĩ, kiểm tra cuộc sống của mình. Đây là cửa phòng được mở ra. Một bóng người quen thuộc đi ở giữa tiến đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.